Chương 392, phiến động nhân tâm. Hồ cả trong văn phòng, ba người ngồi xuống về sau, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lại chỉ là một mực hút lấy thuốc phiền đấu, không ngừng đến phun vòng khói thuốc. Chau mày, không nói một lời. Hồ cả đại nhân ba cái tộc trưởng cũng là cẩn thận từng ly từng tí đến nhắc nhở. Hiện tại trong thôn quần quận sóng ngầm, thế cục còn không có sáng tỏ. Bọn hắn cũng không thể biểu ạ kỳ dạ lập trường. Nếu không vạn nhất thua, cái kia chính là một đêm trở lại trước giải phóng. Bởi vì điểm này, nguyên bản ba người đều là không muốn tới, nhưng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn để bọn hắn, không đến vậy là không được. A mới vừa nói đến chỗ nào xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn như là lấy lại tinh thần, đem ánh mắt thả lại đến ba cá nhân trên người. Ấn nghe vậy, ba cái người đưa mắt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là hát đến cái nào vừa ra mình ba người mới đến đây bên trong A. Còn không nói gì đâu làm sao lại nói tới chỗ nào trong lúc nhất thời, ba người đều bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lời nói khiến cho không hạ kỳ dạ không hạ củ, bó tay bó chân. Nhìn ta trí nhớ này nói đến đây, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn vỗ vô đầu của mình. Kỳ thật lần này gọi các ngươi đến, không phải là vì đảm công sự, mà là muốn cùng các ngươi nói chuyện tâm tình. Lần này ba trận chiến bên trong, thôn hy sinh có thể nói không thiếu a đúng vậy a, đúng vậy a. Lần này hy sinh xác thực thảm thiết. Ba người vội vàng phụ hòa nói. Nhất là mấy cái đại tộc, hy sinh nhiều thiếu thiên tài, mới đổi lấy nay thiên cái này kiếm không dễ thắng lợi. Tiếp qua mấy thiên, những này vì thôn hy sinh anh liệt nhóm liền nên về đến mộ anh hùng bên trong đi. Thôn, sẽ vĩnh viễn ghi khắc những người này hỏa chi ý chí bọn hắn, vĩnh viễn đều là thôn một thành viên. Nói đến đây, xa dù tổ bị hỉ dù rèn ai thán một tiếng. Trong ánh mắt tựa hồ lóe lệ quang, tại dưới ánh đèn có chút tỏa sáng. Ân chán ở dê lẽ lại xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn thật là tới tìm mình tâm sự ba cái tâm tình của người ta cu nở dê buông lòng không thiếu. Bất quá, sau một khắc, xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn một câu, lại lần nữa để ba người nơm nớp lo sợ. Nếu có người nói xấu những này vì thôn hy sinh anh liệt, đem bọn hắn xem như mình thượng vị bàn đạp, các ngươi a đối đại hoanh cái này vừa nói. Như là kinh đường chi lôi, ba người đem thả xuống tâm lại lập tức treo lên đến như vậy lời nói, thân là đại tộc tộc trưởng làm sao có thể không minh bạch kỷ niệm trong chiến tranh vì thôn chết đi anh hùng, là cổ nổ hạ từ sáng lập sơ kỳ liền quyết định thiết tác dạng này kỷ niệm hoạt động, cũng có thể ngưng kết lòng người, trấn an từng cái anh liệt. Gia thuộc. Không chỉ có như thế, mỗi cái thị tộc bên trong anh liệt nếu như càng nhiều. Như vậy tại trong thôn cũng càng lại nhận người tôn trọng thậm chí còn có thể ảnh hưởng thị tộc sau này tại thôn địa vị nếu có người dám đánh dạng này chú ý, cái kia đã không riêng gì tại khiêu chiến cổ nổ hạ thiết tác, cũng là đem tất cả thị tộc đều đặt ở mình mặt đối lập hành động như vậy nếu như bị người ta phát hiện, nhất định phải bị toàn bộ thôn phỉ nhổ nếu quả như thật có dạng này người, vậy hắn chắc chắn bị khác. Vào cổ nổ hạ lịch sử sỉ nhục trụ bên trên đúng vậy à? Dạng này người nhất định sẽ lọt vào vô số hậu nhân phỉ nhổ, nhục mạ vô luận ra tại nguyên nhân gì, làm bẩn chết đi anh liệt người, đều phải diệt trừ ba người cũng là quần tình xúc động phẫn nộ, thuận xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn ý tứ nói ra. Ân, dạng này người, là tuyệt đối vũ nhục cổ nổ hạ các vị đời trước hồ cả cùng anh liệt. Có thể làm ra chuyện như vậy, liền xem như ta, cũng không thể tha thứ nói xong, xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn lại là mãnh liệt hít vài hơi cái tẩu. Sương mù từ trong lỗ mũi lui tràn ra đến, chân mày nhíu sâu hơn. Thấy thế, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trong hồ lô muốn làm cái gì. Vô luận là địa vị gì người, làm ra chuyện như vậy, các ngươi nói, nên làm cái gì ân nghe vậy, ba cái tộc trưởng lập tức hiểu rõ ra. Trọng điểm cuối cùng đã tới mới vừa nói như vậy nhiều, bất quá đều là cửa hàng mà thôi. Chỉ có câu này. Mới là xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn muốn biểu đạt ý tứ xem ra, trong thôn thật sự có người lợi dụng những cái kia tại ba trận chiến bên trong chết đi thi thể bất quá, còn không thể xem thường kết luận, nhất định phải hỏi được rõ ràng mới được. Nghe vậy, xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn chờ đến một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, chừng chừng đến nhìn chằm chằm vừa rồi cha hỏi ạp dẹm tộc trưởng. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại sự tình này nói đùa rõ ràng thế cục lập tức mú bệ ẹ đến rõ ràng những này đại tộc tộc trưởng, lập tức ngửi thấy chiến tranh khí ly đến triệu hơi thở. Bất quá, cái này chiến tranh có thể nói là im ắng chiến tranh, trong thôn bộ chiến tranh, là có liên quan tất cả làng lá lòng người chiến tranh từ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cái kia giọng khẳng định đến xem, hắn đã vô cùng xác thực nắm giữ điểm này. Nếu không, lấy xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ca tính, tuyệt không có khả năng nói như thế minh bạch lập tức. Ba cái đại tộc tộc trưởng lập tức cảm giác được thế cục nghiêng, mặc dù ý dù nà một phương thực lực cường đại, nhưng là lòng người mới là trọng yếu nhất. Vũ nếu như bọn hắn cái kia một nhóm người thật sự có người lợi dụng thi thể đến làm thí nghiệm, cái kia tất nhiên sẽ gặp toàn thôn phỉ nhổ toàn bộ cổ nổ hạ, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ dạng này người tồn tại. Đến lúc đó, trong thôn thế cục lập tức sẽ chuyển biến tới.